Phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 593 tình yêu sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới bên này, người lần đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Khánh Vương cùng Hiên Vương, bọn họ trong trẻo lạnh lùng, một người cực kỳ nhiệt tình, mà một người khác trên mặt lại rõ ràng dán chữ người lạ chưa tới gần. Nếu như nàng đủ thông minh, có lý trí, người hòa thân nên lựa chọn Khánh Vương, Mỹ Nam mặc dù có điểm hoa tâm, có chút cả lơ phất phơ. Nhưng nhiệm vụ của nàng là Lộ Nhi, vậy thì phải đến ở Hiên Vương phủ. Mà lúc nào đó, không cẩn thận, nàng nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Diêm Vương mặt lạnh kia, nàng cũng quyến luyến sự dịu dàng của hắn. Chẳng qua là, sự dịu dàng của hắn, cho tới bây giờ đều không phải dành cho nàng, trong mắt của hắn, vĩnh viễn đều chỉ có một nữ nhân không phải của hắn. Nhưng, thật ra thì, nữ nhân này cũng không thuộc về hắn. Bọn họ quen biết yêu nhau đều là sai lầm, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều là sai lầm. Lộ Nhi chính là Lộ Châu, Hoàng Huynh cũng xác nhận bọn họ không nên yêu nhau. Nhưng Hiên Vương lại yêu nàng, điên cuồng yêu nàng ta. Chấm, nàng chỉ là sửa lại sai lầm, sửa lại một sai lầm không nên phát sinh mà thôi. Công chúa, nha đầu Tiểu Man ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng la của công chúa vội vàng chạy tới, nàng nhìn công chúa chật vật té lăn trên đất bất an khóc. Khánh, đây là thế nào? Hoàng thượng một thân màu tím đậm mang theo một thân quý khí tới cũng rất không khéo nhìn đến một màn này, hắn kinh ngạc hỏi cũng phất tay ý bảo để cho Linh Công Công bên cạnh đến giúp một tay. Hoàng huynh, người đã tới. Hắn không thể đứng dậy, vẫn ngồi lẳng lặng như cũ, hoàng thượng tiến lên mấy bước ôn nhu hỏi. Công chúa, cô không sao chứ? Tiểu Man cùng Linh Công Công đã đỡ công chúa dậy, tay phải của công chúa mềm nhũn gục xuống, hẳn là chật khớp. Cách chương.